ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào, chương 550, trên trời lại rớt xuống một chiếc bánh có nhân, góc truyện audio.com, editor, Ngạn Tỉnh, sắp đến ngày chiếu phim, An Mộc lại đột nhiên nhận đến một tin tốt trời giáng. Chìm nổi thế nhưng nhận được giải bộ phim tốt nhất ở giải Kim Mã. Mà đạo diễn Lý Đông Thịnh thế nhưng lại giành được giải người mới tốt nhất cho An Mộc. Vốn dĩ chuyện này, đạo diễn Lý Đông Thịnh không nói cho An Mộc. Dù sao thì khả năng nhận được thưởng cũng không cao, nhưng không ngờ tới. An Mộc thế nhưng nhận thưởng, cô ở giải Bách Hoa chỉ lấy được vai phụ tốt nhất. Nhưng không ngờ ở giải Kim Mã, lại lấy được giải thưởng người mới tốt nhất. Chuyện này đối với An Mộc mà nói, là một sự kiện rất tốt. Nhưng đối với giới giải trí cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Lúc An Mộc hưng phấn vọt đến Hoa Nghị tính thương lượng với Ngôn Phi Thần, lại phát hiện anh không có ở trong phòng. Sau khi cẩn thận dò hỏi mới biết được Ngôn Phi Thần thế nhưng bị gọi lên lầu mở cuộc họp. Ngôn Phi Thần trở lại làm ở Hoa Nghị chính là vì An Mộc. Hơn nữa hiện tại cấp dưới của Ngôn Phi Thần cũng chỉ một mình An Mộc. Cho nên nếu hiện tại mở cuộc họp cấp cao, khẳng định là bởi vì chuyện của mình. An Mộc cảm thấy bản thân đã nghe lén một lần, thêm một lần nữa cũng chẳng sao, vì thế lặng lẽ lên lầu tịnh. Cái tính này chẳng hay ho, các bạn độc giả đừng bắt chước bà nhé, trách chương.